Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Ngọc Phước Nhi hai con mắt, trừng thật tốt như óc chó tựa như, cắt gao chằm chằm vào Vân Hoàng ca, đều do cái này tiểu tiện nhân. Nếu không phải cái này tiểu tiện nhân, nàng làm sao sẽ rơi đến loại tình trạng này? Ngọc Phước Nhi tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Ngươi theo ta chờ, ta Ngọc gia chắc là sẽ không bỏ qua ngươi. Ngọc gia, nghe cũng không có nghe qua. Vân Hoàng ca xì mũi coi thường. Ngươi, Ngọc Phước Nhi tức giận một nghẹn, một cổ máu tươi ngăn ở trong cổ họng, lên không nổi không thể đi xuống. Đừng nóng giận nha, ngươi không phải ưa thích câu dẫn nam nhân sao? Ta đây là tại thành toàn ngươi. Ngoặc kép chấm than. Ngọc Phước Nhi trong đầu lửa giận lại tăng nhiều vài phân. Nàng run rẩy thân thể, trừng mắt Vân Hoàng ca, giống như nói ra suy nghĩ của mình. Không đợi nàng nói ra, Vân Hoàng ca liền cười vẫy vẫy tay. Không cần không cần, ta biết rõ ngươi là muốn cảm tạ ta. Nhưng cha ta mẹ nói, làm tốt sự tình không thể lưu danh, cho nên ngươi không cần cảm ơn ta rồi. Mọi người nghe xong, hận không thể một cái tát đem Vân Hoàng ca đập bay. Dựa vào, thậm chí có dày như vậy nhan người vô sỉ, hủy người ta trong sạch, còn làm tốt sự tình không để lại tên. Thật sự là quá không biết xấu hổ. Còn cảm tạ, ổ giáo thảo, cảm tạ ngươi 18 thay tổ tông a. Ngọc Phước Nhi tức giận đến hai mắt đăm đăm, toàn thân khí huyết nhịn không được dâng lên. Phốc, khó thở phía dưới. Nàng một búng máu phun tới, sau đó hai mắt vừa trợn trắng, bịch một tiếng, ngã trên mặt đất. Phước Nhi tiểu thư, đại hán mặt đen chứng kiến Ngọc Phước Nhi té xỉu, liên tục không ngừng mà chạy tới. Hắn một bên đã chạy tới, một bên cởi y phục xuống, trùm lên Ngọc Phước Nhi trên người. Y phục của nam nhân rất rộng lớn, thoáng cái sẽ đem Ngọc Phước Nhi bao đã thành một cái bánh chưng. Vịn Ngọc Phước Nhi, đại hán mặt đen giận không kềm được mà trừng mắt Vân Hoàng ca. Xú nha đầu, ngươi muốn chết à, hắn tuy nhiên trơ trẽn Ngọc Phước Nhi hoa si, nhưng Ngọc Phước Nhi dù sao cũng là Ngọc gia dòng chính tiểu thư. Thiên phú lại không sai, tại Ngọc gia chuẩn bị được sủng ái yêu, nếu như Ngọc Phước Nhi khi hắn dưới sự bảo vệ bị thương. Trong sạch không tại sự tình, truyền quay lại Ngọc gia. Vậy hắn cái này mệnh, không game over cũng phải đi nửa cái. Ta đến Thương Mang Sơn Mạch bên trong, tìm Tử Thảo, tìm Ngọc Trúc, tìm Phật Yên Vân, cái gì tìm khắp, chính là không tìm chết. Vân Hoàng ca tách ra ngón tay, thuộc như lòng bàn tay tựa như. Nói xong, nàng giơ lên một tờ khuôn mặt tươi cười, hướng về phía đại hán mặt đen, vô tội cười cười. Đại hán mặt đen vừa nhìn, một hơi thiếu chút nữa không có đi lên. Một bên, Ngọc Ngưng Nhi một mực ở xem cuộc vui, thấy mùi ngon, nhưng là khi nàng nghe được Vân Hoàng ca muốn tìm Tử Thảo thời điểm, lập tức thần sắc biến đổi, sau đó nàng có chút nhếch cánh môi, ánh mắt phức tạp mà nhìn Vân Hoàng ca. Nàng cùng ca ca Ngọc Thường Đình, đi vào Thương Mang Sơn Mạch, cũng là vì Tử Thảo mà đến. Tử Thảo, vì thủy hệ ôn hòa hình dược liệu, có thể đám người tăng thực lực lên, đồng thời cũng có thể đám người kéo dài tánh mạng. Đại đa số người chỉ biết là, Tử Thảo có người phía trước công hiệu, lại không biết người kia, Ngọc Ngưng Nhi chính là một cái đan sư, tuy nhiên phẩm cấp không cao, nhưng sư phụ cũng rất lợi hại, nàng cũng là theo thầy phụ cái kia, mới biết được Tử Thảo có thể thay người kéo dài tánh mạng. Điểm này, đối nàng cùng nàng ca ca mà nói, quá trọng yếu, cũng chính bởi vì vậy, nàng mới bất chấp nguy hiểm, mang theo ca ca của nàng đến sơn mạch bên trong tìm Tử Thảo. Nhoáng một cái 3 tháng, bọn hắn tại sơn mạch bên trong đi qua không ít địa phương. Thủy chung không tìm được Tử Thảo, Ngọc Ngưng Nhi một lần cho rằng, Thương Mang sơn mạch bên trong cũng chưa chắc có Tử Thảo. Không nghĩ tới, cũng tại cái lúc này, gặp đồng dạng tìm đến Tử Thảo Vân Hoàng ca. Nhìn Vân Hoàng ca, Ngọc Ngưng Nhi đem ánh mắt lần nữa đặt ở Chiến Vô Tà trên người. Thực lực bọn hắn bất lực, không dám tiến vào trung vây hoặc vòng trong chi địa, nhưng là, cùng Vân Hoàng ca đồng hành nam nhân, thực lực cao thâm mặt chắc, nếu là cùng bọn họ đồng hành, có lẽ có thể tìm được tử thảo. Hết chương.